Chương 1067, lẫn nhau mưu đồ. Sắc mặt lão nhân khó coi, nói cái gì đều bị Lâm Phi liên tiếp đổi trở lại, cũng không biết thế nào tiếp theo. Lâm Phi nhìn lão nhân liếc mắt, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái. Chính mình cố ý kéo dài lâu như vậy, liền là muốn cho lão nhân ra lại chút máu, nhưng là lão nhân này sống nhiều năm như vậy, làm sao lại như vậy không hiểu điểm này quy tắc ngầm đây? Hay hoặc là, lão đầu này qua nhiều năm như thế, vẫn không để giành được cái gì gia sản, nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng lực. Lâm Phi có chút tiếc nuối, nếu quả thật là như vậy, kéo dài nữa tựa hồ cũng không có ý gì. Được rồi, hai cái này cường tráng người ở hay lại là giữ lại phục vụ chính ngươi đi, đem cùng ta cùng đi hai người trả về làm cho. Lâm Phi nhã đạo, lão nhân khẩn trương nói, vậy là ngươi đáp ứng. Lâm Phi không nhịn được nói, ngươi rốt cuộc là lão đầu tử hay lại là lão thái thái, bớt dài dòng, vội vàng cho ta thả người. Lão nhân không có tức giận, nhất thời mừng rỡ, Lâm Phi nếu nói như vậy, vậy khẳng định là đáp ứng. Hắn tự tay trên không trung rạch một cái, nhất thời một đạo màu đen kẽ hở xuất hiện, đi theo bên trong liền truyền tới hai tiếng kêu lên, hai người từ bên trong té xuống đất, đây chính là Lý Bắc Tinh cùng Hỏa Phượng Tử hai người. Hai người bọn họ sau khi bò dậy, khắp khuôn mặt là u mê mê mang, hiển nhiên là mới từ lúc tới trong hoàn cảnh đi ra ngoài, bây giờ vẫn không rõ sở hiện trường tình trạng. Bất quá Lý Bắc Tinh thấy Lâm Phi ở nơi này, nhất thời lộ ra nét mừng, không chút do dự đứng ở Lâm Phi một bên. Mà Hỏa Phượng Tử nhưng là liếc mắt liền thấy được tiểu ma đầu hai người, nhất thời kinh hô, tại sao là các ngươi? Quỷ tử sắc mặt có chút khó coi, cái này Hỏa Phượng Tử có phải là có tật xấu hay không? Sạch hỏi nhiều chút để cho người ta lúng túng vấn đề, chẳng lẽ để cho ta nói một mực ở phía sau theo dõi các ngươi? Mà tiểu ma đầu nhưng là càng không biết xấu hổ một chút, hơi cảm thấy ngoài ý muốn sao, liền đối với Hỏa Phượng Tử cười nói, đúng vậy, đúng là đúng dịp, có thể ở nơi này gặp Hỏa Phượng Tử sư đệ, chúng ta khá có duyên phận a. Thấy tiểu ma đầu nhiệt tình chào hỏi, Hỏa Phượng Tử nhưng là kinh nghi bất định, đều là thất đại phái đệ tử chân truyền, hắn với hai người này không ít giao thiệp với, đối với bọn họ hiểu vô cùng, bọn họ trong đó bất kỳ người nào xuất hiện, đều đủ để đem bây giờ Hắc Sơn đầu đệ tử quét sạch một nửa, nhưng là hai người này bình thường đều là độc hành người, xảy ra đại sự gì, có thể để cho hai người này cùng tiến tới, chờ chút, thật giống như có chút không đúng. Hỏa Phượng Tử nhất thời sững sờ, bọn họ tại sao lại ở chỗ này gặp? Trên đời nào có trùng hợp nhiều như vậy, này rõ ràng là hướng về phía bọn họ tới. Hỏa Phượng Tử nhất thời trong lòng căng thẳng, phòng bị nhìn hai người, nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm giác mình khẩn trương có chút không giải thích được. Bọn họ lai giả bất thiện đó cũng là hướng về phía Lý Bắc Tinh, chính mình chính là một con tinh, thay Lý Bắc Tinh lo lắng cái gì? Lý Bắc Tinh càng xui xẻo, đối chính hắn một con tinh há chẳng phải là tốt hơn? Nghĩ tới những thứ này, Hỏa Phượng Tử nhất thời tâm tính biến đổi, với hai người gật đầu một cái, coi như là lên tiếng chào. Tiểu ma đầu hàng huyên hai tiếng, nhưng là nhìn một cái Lý Bắc Tinh sau, rồi hướng Hỏa Phượng Tử cười nói, ha ha, ta xem sư đệ thật giống như gặp được phiền toái, ta ngươi đều là thất đại phái đệ tử, nếu là gặp việc khó gì, cứ việc nói đó là, chúng ta nói không chừng còn có thể giúp, thật, Hỏa Phượng Tử vui vẻ nói, đương nhiên là thật. Trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu bàn nếu không có người cùng Hỏa Phượng Tử hàng huyên, lời trong lời ngoài trắng trợn lôi kéo, hoàn toàn là ở nhằm vào Lý Bắc Tinh. Lâm Phi còn chưa lên tiếng, lão nhân ngược lại có lòng rỗi rảnh nhìn lên náo nhiệt, đối Lâm Phi cười nói, xem ra bên cạnh ngươi cũng không bình yên, những người này cũng trắng trợn tạo phản, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi giải quyết, trước quản tốt chính ngươi đi. Lâm Phi liếc mắt đạo, cẩn thận thời điểm ta đến lấy được thần thạch, trực tiếp nuốt một mình. Lão nhân nhưng là chút nào không lo lắng, cười hắc hắc nói, chờ ngươi thấy thần thạch thời điểm, cũng biết có thể dùng tới ta. Lâm Phi nhưng là nhẹ rên một tiếng, giả thần giả quỷ, có phải hay không là giả thần giả quỷ, đến lúc đó sẽ biết. Lão nhân nói, tiểu ma đầu tuy nói bận bịu lôi kéo Hỏa Phượng Tử, nhưng vẫn là nghiêm mật chú ý bên này hai người, nhưng Lâm Phi cùng lão nhân giữa đối thoại, lại để cho hắn kinh nghi bất định, giữa hai người này quan hệ với tự mình nghĩ thật giống như có chút không giống nhau, hơn nữa Lý Bắc Tinh lại làm của bọn hắn mặt, đối Hỏa Phượng Tử cười lạnh không dứt, nụ cười hài lòng chờ một hồi ngươi chờ đó biểu tình, Lý Bắc Tinh lại không ngốc, hắn lấy ở đâu sức lực, dám đảm nhận, dám ngay ở bọn họ mặt lớn lối như thế. Tiểu ma đầu cùng quỷ tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều có nhiều chút không hiểu, chỉ có thể từ Hỏa Phượng Tử sáo thoại trong miệng, trong đó có phải hay không là có cái gì bọn họ không biết sự tình. Mấy người mỗi người có tâm tư riêng, vừa lúc đó, kia một mực nhẹ nhàng trôi nổi đến thạch y, lại là có dị động, thạch trong nội y tựa hồ ẩn tàng lực lượng nào đó, lúc này không ngừng rung rẩy, tán phát ra trận trận chấn động mãnh liệt. Lần này không dùng hết nhân khổ khuyên, Lâm Phi chính mình liền vẫy tay, đem kia thạch y nắm ở trong tay, nhưng mà thạch y lại hay là ở rung rẩy, đến cuối cùng kia thạch trong nội y lực lượng cuối cùng bộc phát ra, vành một tiếng, hóa thành đầy trời phấn vụn bay lượn, tại chỗ nhân đều là trợn mắt hốc mồm. Lâm Phi nhưng là biến sắc, nhìn về phía lão nhân nói, xem ra vật kia phát giác, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi biết phải làm sao. Lão nhân cắn răng, gật đầu một cái, sau đó hai tay chợt xé một cái, trong không gian xuất hiện lưỡng đạo thật sâu vết rách, một mảng nhỏ không gian ở lão nhân trong tay, cuối cùng như tranh vẽ giấy như vậy, bị xé xuống, ở đạo cảnh trung vĩnh cửu biến mất. Lúc này kia phấn vụn không kịp tản đi, đó là bị phiến kéo xuống không gian bọc lại, hóa thành một viên bán trong suốt hạt châu, đến Lâm Phi trước mắt, trong cuộc có nhàn nhạt khói mù quanh quẩn, ngươi đã sớm phát giác có đúng hay không, lại trước khi đi còn mưu đồ ta này nhất điểm không gian. Lão nhân nhìn hư hại không gian, có chút đau lòng nói, thần thạch phát quy, ta có biện pháp gì? Lâm Phi không có vấn đề vừa nói, còn đem hạt châu kia nắm ở trong tay nhìn mấy lần, lúc này mới hài lòng ném vào trong minh thổ, đối lão nhân gật đầu một cái cười nói, vậy chúng ta liền sau này gặp lại. Lão nhân có chút khẩn trương nói, thần thạch không phải chuyện đùa, lấy được sau khi lập tức đến ta đây đến, nếu không chính ngươi không đối phó được nó. Nhưng là lời còn chưa nói hết, không gian bỗng nhiên một trận chấn động, ngay cả lão nhân mặt đều biến sắc, không cách nào khống chế, mấy người còn phản ứng không kịp nữa, không gian mảnh động đất một chút, tức khắc giữa thiên địa đổi ngược, mấy người liền bị bước ra đạo cảnh, chờ đến chấn động lắng xuống, lúc này lại còn lại lão nhân một người, hắn nhìn tàn phá không gian, chậm rãi thở dài, hắn đang mưu tính thần thạch làm sao không phải là đang mưu tính hắn, mới vừa rồi thần thạch chắc là ở ngoài ngàn dặm, đối với nơi này phát giác ra, dám cách không tiêu diệt thạch y, may mắn hảo chính mình xem thời cơ nhanh, lấy một nơi không gian đem bảo tồn lại,